Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, hương diễm bữa tối. Cái yêu tinh này, chấm ngoặc kép, Lam Phong trong nháy mắt cảm giác mình đệ ngẩng cao đứng lên. Tại Lam Phong vì Diệp Khiết tính, cảm giác mỹ lệ thất thần thời điểm, Diệp Khiết nhìn về phía Lam Phong trong mắt đồng dạng là có chút hoảng hốt. Trước khi ra cửa Lam Phong hiển nhiên đem chính mình cũng chỉnh lý qua một phen. Một kiện thuần áo sơ mi trắng đâm vào tu thân quần tây dài đen bên trong. Bên hông buộc lấy một đầu màu xanh ngọc dây lưng đem hắn thẳng tắp thân hình giống như hoàng kim. Tuyến đồng dạng chia cắt ra đến. Một đôi giày da màu đen sáng bóng cọ sáng. Toàn thân tràn ngập một cỗ 10 phần nam nhân vị. Giống như trò chuyện bên trong vương tử. Đủ để khiến vô số nữ hài tử mê muội. Cũng chỉ có Lam Phong tốt như vậy dáng người mới có thể đem hắn bộ quần áo này xuyên ra dạng này hiệu quả tới. Khanh khách, Lam Phong đệ đệ, ngươi xem như đến, thật là làm cho tỷ tỷ ta đợi thật lâu a. Diệp Khiết khanh khách một tiếng, duỗi da trắng như tuyết ngọc thủ đem Lam Phong kéo vào được. Sau đó một tay lấy môn đóng lại. Tại Lam Phong thủ trưởng bị Diệp Khiết ngọc tay nắm lấy trong nháy mắt. Một cỗ mềm mại cảm giác liền truyền khắp Lam Phong toàn thân. Khiến cho đến thân thể của hắn không khỏi run lên. Khanh khách, xem ra Lam Phong đệ đệ bình thường rất ít theo nữ hài tử giao lưu đây. Phát giác được Lam Phong, thân thể phản ứng, Diệp Khiết điều cười nói. Nữ nhân này trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khó mà làm cho người kháng cự thành thục. Mị hoặc khí tức, đến, Lam Phong đệ đệ, nếm thử tỷ tỷ thủ nghệ, rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh. Một trương nhu thuận tinh xảo bàn ăn xoay bầy ở chính giữa. Trên bàn cơm bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn. Tỉ như, nước nấu cá, xương sườn nướng, xào lăn ruột già, muộn hầm móng heo, ớt xanh thịt băm các loại. Chúng nó tản ra mê người mùi thơm, để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp. Theo Nhược Thanh Nhã làm đồ ăn phong cách hoàn toàn khác biệt. Lam Phong ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Lăng lăng nhìn lấy tràn đầy cả bàn đồ ăn. Lại nhìn xem này quần áo nửa hở, cúc áo mở rộng Diệp Khiết. Khó khăn nuốt nước miếng. Không biết là trước dùng bữa tốt, vẫn là trước ăn nữ nhân này tốt. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua dạng này điển hình đồ ăn thường ngày. Đồng dạng cũng cực kỳ lâu chưa từng ăn qua dạng này nữ nhân. Úc, không, gia hỏa này căn bản còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Lam Phong có thể có hiện tại bộ này phản ứng, cũng trách không được hắn. Chỉ cần là cái nam nhân cũng không nhịn được cái này cũng dụ hoặc a. Khanh khách, chỉ ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian ăn a. Diệp Khiết cười nói, nâng lên ngọc thủ cho Lam Phong gắp thức ăn. Không nên gấp, người có thể dùng bữa. Sau đó lại ăn ta. Cô, nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Dùng đũa gắp thức ăn bắt đầu ăn. Qua dựa vào, nước này nấu cá thật sự là quá bá đạo. Đủ trượt, non, chấm ngoặc kép, còn có xào lăn ruột già. Quá kình bạo, chấm ngoặc kép, còn có cái này móng heo. Lại hương vừa mềm, một nhi đều không đầy mỡ. Chấm ngoặc kép, miệng lớn dùng bữa. Lam Phong hồn nhiên không có chú ý tới Diệp Khiết nghe hắn ca ngợi. Nhìn lấy cái kia tướng ăn trên mặt chỗ lộ ra xuất phát từ nội tâm đã lâu nụ cười. Nàng đã quên bao lâu không có người bồi tiếp nàng cùng một chỗ trong nhà ăn cơm. Nàng đã quên người khác đối nàng chủ nghệ tán dương. Quá lâu, một người, nếu như không phải tên hỗn đản kia lời nói, cũng sẽ không có hiện tại một màn này đi. Chính mình hẳn là cảm tạ tên hỗn đản kia. Diệp Khiết nhìn lấy Lam Phong. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Trở nên thâm trầm đứng lên. Diệp tỷ, những này đồ ăn thật là ngươi làm. Lam Phong ăn đến say sưa ngon lành. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn hay không đến tỷ tỷ nhà bếp đi xem một chút? Diệp Khiết rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cười duyên nói. Ta cảm thấy bên ngoài nhà ăn đều không có Diệp tỷ chuẩn bị cho tốt ăn. Lam Phong xuất phát từ nội tâm địa đạo, hắn không nghĩ tới cái này yêu nhiêu tính, Cảm giác nữ nhân lại có như thế hiền lành một mặt. Chẳng lẽ đây chính là thục nữ thiếu phụ chỗ đặc biệt? Ha ha, đệ đệ ngươi miệng thật là ngọt. Chấm ngoặc kép, Diệp Khiết khẽ cười nói. Muốn uống rượu à? Lấy, Diệp Khiết liền từ một bên trong tủ lạnh xuất ra một bình rượu vang đỏ đến. Đồng thời vì Lam Phong cùng chính nàng rót một chén. Đến, vì đêm nay cạn ly. Diệp Khiết giơ ly rượu lên theo Lam Phong cái chén đụng nhau. Rượu cồn xác thực là có làm dịu áp lực tác dụng. Mấy chén vào trong bụng, Lam Phong toàn bộ buông lỏng không ít. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào này một mặt mê say. Quần áo nửa hở Diệp Khiết. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay thật muốn phá chính mình giữ lại hơn 20 năm chỗ? Lam Phong đệ đệ, tỷ tỷ xem được không? Nhìn lấy này nhìn mình chằm chằm sững sờ xuất thần Lam Phong. Nhẹ nhàng địa giải khai trước ngực này một khắc cuối cùng cúc áo. Để đôi kia miêu tả sinh động mềm mại hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Áo lót màu đen cùng trắng nõn mềm mại da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Khiến cho đến Lam Phong cả người hô hấp đột nhiên tăng tốc. Đẹp mắt, chấm ngoặc kép, Lam Phong vô ý thức trả lời. Như vậy, muốn không? Diệp Khiết chậm rãi rút đi quần áo. Lộ ra tính, cảm giác vô cùng vai. Cô, chấm ngoặc kép, Lam Phong chỗ nào cả kinh lên dạng này trêu chọc. Hai lời không, trực tiếp đem Diệp Khiết này dẫn lửa thân thể ôm lấy. Thẳng đến phòng ngủ mà đi. Khanh khách. Nhìn đem ngươi gấp đến độ chấm ngoặc kép, trên đường đi, truyền đến Diệp Khiết cười khanh khách âm thanh, tử sắc mềm mại đại sao sao. Lam Phong thân thể đem Diệp Khiết này mềm mại thân thể nặng nề mà ép dưới thân thể. Cứng chắc lồng ngực cách y phục đều có thể cảm thụ được này hai đoàn mềm mại mang đến siêu cường. Thể nghiệm, chóp mũi truyền đến nữ tử đặc thù mùi thơm cơ thể. Không ngừng mà kích thích Lam Phong nam tính hormone. Cách khoảng cách gần như vậy, Lam Phong đồng dạng là có thể cảm giác được Diệp Khiết này nhanh chóng nhịp tim đập. Tướng so với đối phương theo chính mình một dạng đều là phi thường kích động. Khẩn trương theo chờ mong đi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Diệp Khiết khanh khách một tiếng. Hai đầu bị hắc sắc hình dáng tất chân bao vây hai chân trực tiếp cuộn tại Lam Phong trên lưng. Mang đến khác trùng kích. Lam Phong trầm mê địa đầu tựa vào Diệp Khiết cái cổ trắng ngọc bên trong. Lẳng lặng địa văn lấy này hương thơm. Cảm thụ giờ khắc này mỹ hảo. Diệp Khiết mang trên mặt mê người mỉm cười. Vươn ngọc thủ, đem Lam Phong ôm lấy. Cứ như vậy lẳng lặng địa ôm. Ai cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác lúc. Đột nhiên. Một trận gấp rút tiếng đập cửa trong lúc đó vang lên. Đánh vỡ cái này một phần khó được yên tĩnh. Khiến cho đến nguyên bản nhắm chặt hai mắt Diệp Khiết sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Một tay lấy Lam Phong từ trên thân đẩy ra. Đáng chết, đám hỗn đản này. Chấm ngoặc kép, thanh âm phẫn nộ từ Diệp Khiết trong miệng truyền ra. Lam Phong rõ ràng có thể cảm nhận được Diệp Khiết bối rối. Chuyện gì xảy ra? Lam Phong trầm giọng hỏi. Diệp Khiết cuống quýt đem chăm chú chọn lựa quần áo cứ như vậy ngay trước Lam Phong mặt bỏ đi. Sau đó thay đổi một thân lộ ra rất bảo thủ áo mặc cùng quần bò. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Lam Phong nói. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người cũng trốn ở trong gian phòng này. Tuyệt đối không nên đi ra. Xong, cũng không đợi Lam Phong trả lời. Diệp Khiết liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó nặng nề mà đóng cửa lại. Chuyện gì xảy ra? Lam Phong đứng trong phòng mờ mịt không biết làm sao. Chẳng lẽ Diệp Khiết hắn lão công trở về? Không có khả năng a. Nàng không phải độc thân a. Lam Phong chau mày. Có một loại yêu đương vụng trộm bị bắt cảm giác. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Mang tâm thần bất định tâm tình đi tới cửa trước. Khi xuyên thấu qua trên cửa miêu nhãn nhìn thấy ngoài cửa người lúc. Diệp Khiết sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên. Thân thể bởi vì phẫn nộ theo hoảng sợ mà run rẩy. Nàng không có đi mở cửa. Ngược lại là giữ cửa cho khóa ngược lại. Diệp Khiết, ta biết ngươi ở bên trong. Tranh thủ thời gian mở cửa đi. Ngoài cửa truyền đến nam nhân uy hiếp âm thanh. Nếu như ngươi nếu không mở cửa lời nói, ta có thể liền mang theo Âu Thiếu xông tới. Phương Cương Nghệ, chúng ta không phải tốt ngày mai ta cho các ngươi đáp án sao? Diệp Khiết khẽ cắn môi, nói, ngày mai, no, Âu Thiếu đã đợi không ngày mai. Mở cửa đi, không được, hừ, vậy cũng đừng trách chúng ta xông vào. Thanh âm kia lạnh lùng nói, động thủ đi, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, sau đó vang lên liên tiếp tiếng va đập. Đóng chặt đại môn ầm vang ở giữa bị phá tan. Một tên hình thể mập mạp, trên mặt lộ ra a dua nịnh hót sắc nam nhân dẫn một tên đem màu xanh đậm áo sơ mi đâm vào hợp thể. Quần tây nam tử đi tới, sau lưng bọn họ đi theo năm tên hình thể cường tráng, toàn thân tản ra hung lệ khí tức bảo tiêu. Tên kia hình thể mập nam nhân mập, ước chừng 30 tuổi, hai con mắt như là lỗ kim, đến đáng thương. Hắn gọi Phương Cương Nghệ, chính là Diệp Khiết chồng trước. Cái kia tại kết hôn vào lúc ban đêm đi theo có tiền lão nữ nhân running man người. Mà Phương Cương Nghệ dẫn tên kia áo sơ mi nam tên là Âu Phong. Âu thị tập đoàn nhị công tử, có được hơn 100 triệu tài sản, là phú nhị đại bên trong người nổi bật. Đám người này vừa tiến tới liền đem Diệp Khiết bước đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Phương Cương Nghệ càng là một mặt địa nghiền ngẫm theo băng lãnh. Cái này thối kỹ nữ lại còn dám không mở cửa, động thủ đem nơi này cho nện. Này năm tên bảo tiêu nhìn một chút Âu Thiếu, nhìn thấy đầu hắn, lập tức liền không chút do dự loạn đập. Trước đó Lam Phong bọn họ ăn cơm bàn ăn xoay trực tiếp bị lật tung. Bát đũa đồ ăn bàn nện đến nhão nhoẹt, nhìn lấy nhà mình bị người đập loạn. Phẫn tiếng giống giận dữ thì là từ Diệp Khiết trong miệng truyền ra. Phương Cương Nghệ, người tên hỗn đản, xúc sinh, chấm ngoặc kép, ta chính là hỗn đản, người cắn ta a. Phương Cương Nghệ đối với Diệp Khiết giờ phút này phẫn nộ biểu lộ rất là yêu thích. Người cái này lũ đàn bà thối tha, hai ta đều kết hôn, người hắn, mẹ, lại còn liên thủ cũng không cho ta chạm thử. Cho nên ta liền cầm lấy ngươi tiền đi theo này người có tiền lão nữ nhân chạy. Ha ha, người nghĩ không ra ta hội trở về. Đồng thời lại tới tìm ngươi a. Diệp Khiết, ta cho ngươi biết, cho dù là ngươi ly hôn với ta, ngươi cũng vẫn như cũ là trong tay của ta đồ chơi. Cho lúc trước ngươi 5 ngày thời gian chuẩn bị, ta lúc đầu cho là ngươi 3 ngày thời gian liền có thể tiến đến tay. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Phương Cương Nghệ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khiết lạnh lùng thốt. Hiện tại ta đã không cần ngươi đi kiếm tiền. Bởi vì ngươi bây giờ đã bị ta hiến cho Âu Thiếu. Âu Thiếu, thế nào? Còn hài lòng không? Phương Cương Nghệ quay đầu nhìn về phía một bên Âu Thiếu. Một mặt địa nịnh nọt nụ cười. Phi thường hài lòng. Chậc chậc, thật sự là cực phẩm. Dạng này vưu vật, đời ta đều còn không có chơi qua. Âu Thiếu từ vào cửa lên ánh mắt liền rơi vào Diệp Khiết trên thân. Từng giây từng phút đều không có rời đi qua. Con mắt tham lam quang mang lấp lóe không ngừng. Tuy nhiên lúc này Diệp Khiết ăn mặc rất bảo thủ. Nhưng là vẫn như cũ khó mà che giấu nàng này chín mọng dáng người. Đồng thời này tấm trang phục đối với nhìn quen đủ loại mỹ nữ Âu Thiếu đến không thể nghi ngờ là khác đánh vào thị giác. Chưa từng có thể nghiệm qua. Hắn hài lòng hưng phấn đến cực. Hắc hắc, Âu Thiếu ưa thích liền tốt. Đừng nhìn cái này bà nương bề ngoài phóng đãng, trên thực tế lại là bảo thủ cực kỳ. Ta dám dùng ta đầu đảm bảo, cái này bà nương đến bây giờ đều vẫn là cái chỗ. Chấm ngoặc kép, Phương Cương Nghệ lời thề son sắt đường hầm. Nghe được Phương Cương Nghệ lời nói, Âu Thiếu trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Như vậy thành thục vưu vật lại còn là chỗ, chỉ là ngẫm lại tựu khiến người kích động hưng phấn. Vỗ Phương Cương Nghệ bả vai nói, vừa nghệ a, lần này ngươi lập đại công. Ân, công ty phó tổng kinh lý vị trí kia còn trống không? Liền từ ngươi đi làm đi. Đa tạ Âu Thiếu, đa tạ Âu Thiếu, cái này bà nương Âu Thiếu muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào? Đùa chơi chết cũng không quan hệ. Phương Cương Nghệ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Chấm ngoặc kép, Âu Thiếu vội vã không nhịn nổi, trực tiếp đối Diệp Khiết đánh tới.